Chương 583, Tân Đệ Nhất Thiên Hạ. Hoa Vân Khinh Hồng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả đứng dậy khí lực cũng không có. Tại cuối cùng tuyệt chiêu đối đầu bên trong, hắn hơn một chút. Cuối cùng đánh ra ngoài tuyệt sát một chiêu thời điểm, hắn đã chịu trọng thương, nếu như bằng không thì, hắn nhất định có thể đánh bại Lăng Trần. Thế nhưng luận võ không có nhiều như vậy nếu như, cuối cùng, hay là thực lực vấn đề. Hắn nỗ lực dương mắt mảnh vải, đi phía trước phương nhìn lại, trong tầm mắt, một thân bạch đi lìa Lăng Trần đứng ở trên mặt hồ, trường kiếm đã vào vỏ, tóc dài màu đen theo gió bay múa. Cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người cũng rơi ở trên người Lăng Trần. Cùng Vân Khinh Hồng so với, Lăng Trần tuy cũng bị thương không nhẹ, thế nhưng khí tức lại như cũ có lúc trước chừng năm thành, mà Vân Khinh Hồng, đoán chừng chỉ có hai thành không được. Quá đáng sợ, mạnh mẽ như Vân Khinh Hồng, tại Lăng Trần trên tay cũng không có cơ hội phản kích. Vân Khinh Hồng đã đại biểu thiên hạ tứ kiệt tối cao trình độ, nhưng mà Lăng Trần cũng đã vượt qua thiên hạ tứ kiệt. Mọi người đều nghị luận, bọn họ tuy không thấy rõ một ít chi tiết, nhưng tốt xấu có thể nhìn ra một ít môn đạo. Vân Khinh Hồng lần thất bại này tuy có vận khí không tốt nhân tố, nhưng từ trên thực lực tương đối, đích thực là Lăng Trần tốt hơn. Không ít trong lòng người thầm than, Vân Khinh Hồng gặp gỡ Lăng Trần chính là một cái bi kịch, nếu như đổi thành một cái khác thực lực cùng Lăng Trần không sai biệt lắm, chưa chắc sẽ thua thảm như vậy. Nếu như nói Vô Trần chính là lời của Lăng Trần, gia hỏa này cũng quá biến thái. Phong Phiêu Linh thầm nghĩ trong lòng, bọn họ cũng liền nửa năm bên cạnh chưa thấy qua Lăng Trần. Cho dù lúc trước Lăng Trần thực lực cho dù rất cao, cũng không đến mức để cho bọn họ thán phục, rốt cuộc bọn họ đã sớm thán phục qua vô số lần, nhưng bây giờ, bọn họ như cũ nhịn không được sợ hãi than. Nếu như ở trước đó, hắn còn có thể thấy được Lăng Trần phía sau lưng, hiện tại, dứt khoát liền thân ảnh đều nhìn không đến, có thể thấy, chỉ có hắn một đường lưu lại dấu vết cùng huy hoàng. Người này, sớm đã một con tuyệt trần, vượt lên đầu một đời tuổi trẻ quá nhiều. Quả thực là cái không có sơ hở kiếm khách. Phương Bạch Vũ nhìn thoáng qua Lăng Trần, tự nhủ. Thân là kiếm khách, Lăng Trần từng phương diện đều rất mạnh, từng phương diện đều mạnh mẽ, đó chính là thực lực tuyệt đối, đồng cấp trong đó, có thể nói vô địch. Giống như cái thùng gỗ, không có ngắn bản dưới tình huống, thùng gỗ chính là hoàn chỉnh, có thể đem nước đổ đầy, có ngắn bản, nước liền vô pháp đổ đầy, chung quy có một ít tổn thất. Kẻ này, trăm năm khó gặp. Hồ Duyên Hùng trên mặt hiện ra một vòng sâu xa ý vị. Thiên cổ kỳ tài Nhạc Như Hải cũng là vẻ mặt chấn động. Ai? Xem ra lại có đuổi theo mục tiêu. Tô Tử Lăng không thể không thuyết phục, hắn biết rõ, Vân Khinh Hồng có thể bị xưng là thiên hạ tứ kiệt đứng đầu, không phải là bởi vì thiên phú đến cỡ nào cao, nộ tính đến cỡ nào mạnh mẽ, những người khác đều không thể so với hắn chênh lệch, thế nhưng tại tổng hợp trên thực lực, hắn thì nếu so với những người khác mạnh hơn một bậc. Cho dù là Vân Khinh Hồng, Tô Tử Lăng cũng có thể nhìn ra một ít lỗ thủng, thế nhưng là Lăng Trần xuất hiện, đổi mới thanh niên một đời tối cao thực lực định nghĩa. Đương nhiên, người trung quy đi lên phía trước, Vân Khinh Hồng thực lực tuyệt đối tuy cùng Lăng Trần không sai biệt lắm, nhưng luận tiềm lực, hắn lại xa xa so ra kém, đời này tiến quân thánh giả hy vọng mù mi tờ trái lại Lăng Trần, thì rất có thể tiến vào, đây là tiềm lực chênh lệch. Đồng cấp trong đó, so với chính là thực lực tuyệt đối. Cả đời, so với chính là tiềm lực. Tiềm lực càng cao, thực lực để thăng càng nhanh. Vân Khinh Hồng hướng trong miệng đút một mai đan dược, vận công luyện hóa một bộ phận dược lực, rồi mới khó khăn đứng dậy, lung lay sắp đổ đứng ở cựu lòng trong hồ. Vô Trần, ta Vân Khinh Hồng cả đời, tại cùng thay thế, còn chưa từng có bị bại, ngươi là người thứ nhất người đánh bại ta. Vân Khinh Hồng hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn kinh càng nhiều. Lúc trước bởi vì quá kích động, không nghĩ tới quá nhiều đồ vật, theo Vân Khinh Hồng nhắc nhở, từng cái một nhớ lại người sau sự tích, Vân Khinh Hồng từ nhỏ liền triển lộ ra kiểu loại yêu nghiệt thiên phú, tất cả lớn nhỏ gần nghìn chiến, một lần cũng không có bị bại, duy nhất mấy lần ngang tay, đó cũng là thiên hạ tứ kiệt cấp bậc giao thủ. Thế nhưng lần thất bại này, lại là trước đó chưa từng có. Mà Lăng Trần, phá vỡ Vân Khinh Hồng thường thắng kỷ lục, cũng là cái thứ nhất chính thức đánh bại người của hắn. Quan trọng nhất là, hai người tương đồng yêu nghiệt, cũng tương đồng đối phương đá đặt chân, một cái ngã xuống, nhất định một cái khác càng thêm huy hoàng. Lần đầu tiên quyết đấu, thắng lợi người là Lăng Trần. Trong mặt hồ, Lăng Trần nói, cùng thay thế, ta chưa từng gặp được địch thủ. Vô cùng đơn giản một câu, để cho không ít người lộ ra vẻ mặt, bọn họ không biết Lăng Trần có hay không có ý, bởi vì những lời này, đem Vân Khinh Hồng cũng đã bao hàm tiến vào, cũng chính là, đến nay thôi, Lăng Trần đồng dạng một lần cũng không có bị bại, dù cho đối thủ là Vân Khinh Hồng. Hắn là không có bị bại, trước kia bất bại có vài phần vận khí, hiện tại bất bại, thì là chiều hướng phát triển, cùng thay thế, đã không có người có thể chiến thắng hắn. Nhỏ yếu thì bất bại, dựa vào là vận khí, ví dụ như, Lăng Trần trước kia vừa mới đặt chân võ lâm, vẫn chỉ là võ sư tu vi, thiên hạ này có thể đánh bại tuổi của hắn người tuổi trẻ có khối người, bất quá theo hắn càng ngày càng lớn mạnh, vận khí thành phần dần dần tiêu trừ, không cần vận khí, cùng thay thế, cũng không có ai có thể cùng hắn đánh một trận. Bất bại gặp bất bại, chung quy có một cái thất bại, đáng tiếc, ta thua. Vân Khinh Hồng trên mặt lộ ra đắng chát vẻ, lần đầu tiên tao ngộ thất bại, nói không có mặt trái tâm tình, là không thể nào, bất quá lần này thất bại, cũng giống như để cho hắn mở ra cái nào đó gông xiềng, toàn thân nhẹ nhõm, từ đó sau này, hắn động lực càng đủ, trước kia hắn là vì bất bại, hiện tại, hắn là vì đánh bại Lăng Trần, phía trước là vì chính mình, người sau cũng là vì mình, ý nghĩa kiên quyết bất động. Người chung quy sẽ đối mặt thất bại, ở phía trước chờ ta đi thân thể đứng thẳng tắp, Vân Khinh Hồng khí tức rất vẻ hoài, khí thế cũng không hàng phản thăng, một cỗ tràn ngập sức bật khí tức dâng lên bạo phát, rất có phá rồi lại lập hương vị. Mọi người thán phục, tại trong con mắt của bọn họ, Vân Khinh Hồng tựa hồ so với trước càng cường đại rồi, rốt cuộc là từng là thiên hạ tứ kiệt đứng đầu, quả nhiên là tiềm lực vô cùng. Hảo, hảo một cái Vân Khinh Hồng, hảo một cái Lăng Trần. Trong lúc bất chợt, trong đám người đi ra một người áo bào trắng lão giả, hắn cười ha hả, nhìn nhìn hai người, tràn đầy vẻ hân thưởng. Người kia là ai, từng tia ánh mắt đều là rơi vào áo bào trắng lão giả trên người, ngậm lấy một tia kinh ngạc. Tại hạ Vạn Tượng môn trưởng lão, Mạc Đào. Áo bào trắng lão giả cười hướng mọi người chắp tay, một phen tự giới thiệu, mới nói, lần này Cửu Long Hồ Luận Kiếm, một năm một lần thiên hạ tông sư bảng tháng sau đem chính thức đổi bảng, Vô Trần hội chủ. Ngươi chính là thiên hạ tông sư bảng đệ nhất danh, tương lai đệ nhất thiên hạ tông sư. Ta đệ nhất thiên hạ tông sư Lăng Trần có chút ngạc nhiên, hắn cũng không có đi khiêu chiến hô duyên hùng, làm sao lại trở thành đệ nhất thiên hạ tông sư không cần nghi hoặc. Ngươi mặc dù không có đánh bại hô duyên hùng, thế nhưng căn cứ chúng ta Vạn Tượng môn phân tích, thực lực của ngươi đã vượt qua hô duyên hùng, cho nên mới đem ngươi định vì đệ nhất thiên hạ tông sư. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía Vân Khinh Hồng. Vân Khinh Hồng, ngươi tuy bại bởi Vô Trần, nhưng căn cứ trước mắt tư liệu đến xem, ngươi đem vị tiếp thứ ba, thậm chí càng gần phía trước. Mạc Đào cười mỉm nói, càng gần phía trước, chẳng phải là muốn đem Hô Duyên Hùng cho chen đến đệ tam đây? Có người lộ ra vẻ khiếp sợ. Vô Trần cư nhiên dễ đến thứ nhất, vậy hắn chẳng phải là vượt qua rất nhiều nổi tiếng từ xưa tông sư, cái này trên giang hồ e rằng muốn sôi trào. Tông sư bảng đệ nhị còn dễ nói. Đệ nhất sư cờ nà nờ dê quá nặng đi, coi như là Hô Duyên Hùng, vị trí thứ nhất đều rất không ổn định, bởi vì hôm nay phía dưới còn có rất nhiều che giấu nổi tiếng từ xưa tông sư, bọn họ cũng không nguyện ý tranh đoạt bực này hư danh, nhưng này không có nghĩa là bọn họ có thể nhìn nhìn Lăng Trần như vậy cái hậu bối thượng vị. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.